Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 402, ta hắc tạp cũng là ngươi. Về thấy Quý Mặc Sâm mẫu thân bên kia thân thích sự tình. Lão gia tử quyết định hảo liền tính toán hai ngày này liền tiến hành. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, phỉ ít quảng cáo quay chụp cùng với thần quốc, tiến quân nước ngoài tuyên truyền. Đều tiến đến sắp tới. Thân thích khi nào đều có thể thấy, công tác thượng sự tình lại là nhân gia trải qua nhiều trọng trình tự làm việc sau, mới quyết định tốt thời gian, lão gia tử làm Nam Hy đi trước vội chính mình sự tình. Thấy thân thích linh tinh chờ nàng trở lại lại nói, kỳ thật lão gia tử cũng là nhất thời xúc động, xong việc suy nghĩ một chút liền tính làm Hy Hy đi gặp người. Cũng muốn hảo hảo an bài, không thể ủy khuất Hy Hy mới được. Lâm thời chạy tới cấp Diệp ra một cái đột nhiên tập kích. Khẳng định sẽ đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó bọn họ sắc mặt nhất định thực hảo chơi. Lão gia tử nhưng thật ra vui xem người khác chê cười. Bất quá như vậy cũng sẽ có vẻ đối Hy Hy chậm trễ. Không được, không được. Lão gia tử bắt đầu thiết tưởng. Ở Hy Hy vội công tác trong khoảng thời gian này. Nên này như thế nào cùng Diệp ra bên kia an bài, an bài. Bởi vì lâm thời tình huống, Nam Hy liền ở nhà cũ đãi một ngày liền đi rồi. Nhìn ra được tới lão gia tử không tha, Nam Hy nghĩ nghĩ liền nói chờ vội quá này trận liền tới nhà cũ bồi lão gia tử trụ một đoạn thời gian. Đem mặt khác công tác đều đẩy rớt cái loại này, lão gia tử tự nhiên vui mừng ra mặt. So với Nam Hy chịu tới bồi chính mình mà nói, càng làm cho hắn cao hứng chính là Nam Hy này phân tâm money xe khai ra nhà cũ. Ngồi ở hậu tòa Quý Mặc Sâm đều nhịn không được vài phần ghé nói. Ngươi đối lão gia tử nhưng thật ra hảo, Nam Hy nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm mới quay đầu lại xem hắn. Trong mắt còn có cười. Kia cần thiết a, Quý Mặc Sâm sắc mặt bất động. Bất quá chỉ nói hắn không có một chút tươi cười sắc mặt. Nam Hy liền biết tâm tình của hắn cũng không như thế nào tốt đẹp. Ngươi sẽ không ở ăn lão gia tử dấm đi, Nam Hy bợn cợt hỏi. Cũng không chờ mong Quý Mặc Sâm sẽ trả lời. Lại nhìn đến nam nhân trở nên thâm trầm ánh mắt. Ân, Quý Mặc Sâm nói. Ta trước sau cảm thấy, ngươi đối lão gia tử cảm tình so đối ta thâm money, Nam Hy. Ngươi chính là ta bảo bối nhi, Quý Mặc Sâm liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi không có chính diện trả lời, Nam Hy. Ngoặc kép, khụ cái này không hảo trả lời. Đổi làm là trước đây khẳng định không chút do dự liền nói. Hiện tại Quý Mặc Sâm chính như nàng nói như vậy. Chính là nàng luyến ái đối tượng. Đối đãi chính mình bảo bối nhi hẳn là càng chi kỷ một chút. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này Quý Mặc Sâm là thật sự ngoan. Các phương diện thỏa mãn nàng nhu cầu. Không riêng gì công tác thượng hỗ trợ thỏa mãn. Còn có khụ khụ kia phương diện thỏa mãn. Lấy nàng thoải mái vì chuẩn hầu hạ. Ở không có được đến nàng đồng ý phía trước, trước sau không có công lực cuối cùng một bước, vốn dĩ đây là cho nhau thoải mái sự tình, cố tình mỗi lần Quý Mặc Sâm điểm nhi mà ngăn khi, mắt thường có thể thấy được hắn ẩn nhẫn khắc chế, làm Nam Hy một lần so một lần không đành lòng. Nam Hy liền chỉ do cái loại này ngươi cùng ta ngạnh, ta liền so ngươi càng ngạnh loại hình, một khi ngươi mềm tới, nàng cũng liền đi theo mềm lòng. Lời nói không phải nói như vậy. Nam Hy ấp ủ hảo lời nói. Quý Mặc Sâm đột nhiên duỗi tay lại đây đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực. Nam Hy ngẩng đầu liền nhìn đến Quý Mặc Sâm gợi cảm cổ bộ phận. Lộc cộc trời biết. Đối với Quý Mặc Sâm này khối gợi cảm mảnh đất, nàng cảm thấy liền tính xem qua thật nhiều thứ, cũng gặm quá không ít lần. Kết quả chẳng những không có chán ngấy, ngược lại còn càng ngày càng thích cảm giác. May mắn thanh âm không lớn, Nam Hy cảm thấy Quý Mặc Sâm hẳn là không nghe được. Trước mắt liền xuất hiện một chương tạp. Cái gì? Nam Hy hỏi. Đem tạp bắt được trong tay xe monster Quý Mặc Sâm. Cho ngươi, Nam Hy đoan trang màu đen tấm các thượng chữ cái. Tổng cảm thấy cùng chính mình đời trước nào đó tấm các thực tương tự. Sau đó nghe được Quý Mặc Sâm lời nói. Mật mã là dây MXXX. Phụt, Nam Hy nghe xong mật mã liền bật cười. Còn cười đến phá lệ thoải mái. Quý Mặc Sâm không biết chính mình nói gì đó chạm vào nàng cười điểm money. Quý Mặc Sâm không cảm thấy là Nam Hy vì được đến hắn tạp vui vẻ thành như vậy. Nam Hy kế tiếp lời nói cũng chứng minh rồi điểm này. Dây em ý tứ là tịch mịch sao? Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm im lặng. Nam Hy biết Quý Mặc Sâm sẽ không ngây ngốc lấy loại này mật mã. Bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng lấy tới rượu cợt Quý Mặc Sâm ân ý thằng nhãi này hồn nhiên. Quên mất, phía trước rõ ràng còn nghĩ thầm phải đối chính mình luyến ái đối tượng hảo một chút. Quý Mặc Sâm đột nhiên đem Nam Hy ôm sát, tiến đến nàng bên tai nói. Tịch mịch, Nam Hy còn không có nhận thấy được nguy hiểm. Sau đó nghe được Quý Mặc Sâm tiếp theo câu. Quên theo như ngươi nói. Ngày hôm qua ta gặp được một người, người nào? Nam Hy thuận thế hỏi. Có thể làm Quý Mặc Sâm chuyên môn nói ra. Kia nhưng định là có ý tứ sự tình. Quý Mặc Sâm, một cái hướng ta cầu ái nam nhân, Nam Hy. Ngoặc kép, liên hệ vừa mới nói tịch mịch một từ. Một đạo linh quang ở Nam Hy trong đầu hiện lên. Nàng là thật sự quên mất chuyện này. Phía trước bị Hứa Mộ nhắc tới đã tới. Sau lại cũng cái gì cũng chưa phát sinh. Kế tiếp chính là cùng Quý Mặc Sâm quan hệ biến hóa. Một loạt long trời lở đất. Nơi nào còn nghĩ vậy chút chỉnh cổ người sự tình. Hiện tại đột nhiên bị Quý Mặc Sâm nhắc tới tới. Thật là có điểm đem Nam Hy đánh đến trở tay không kịp. Có như vậy điểm tâm hư. Rốt cuộc nàng là thật sự quên mất. Đem cái kia thiệp cấp hủy bỏ rớt. Thân ái. Vì cái gì phải cho ta này trương tạp. Nam Hy nói sang chuyện khác. Một đôi mắt thuần nhiên vô hại. Trong lòng tưởng chính là. Ngày hôm qua Quý Mặc Sâm đã bị nam nhân cầu ái. Nhưng hắn thế nhưng ngày hôm qua một chữ đều không có nhắc tới tới. Nam Hy không cảm thấy Quý Mặc Sâm là cái bao lớn khí người. Tự nhận chính mình làm kia sự kiện cũng không phải việc nhỏ nhi. Phải biết rằng nàng làm kia sự kiện vốn dĩ chính là ôm tức chết Quý Mặc Sâm tâm đi làm. Có thể nghĩ, cho nên, Quý Mặc Sâm là ở nghẹn đại chiêu sao. Cho ngươi hoa, Quý Mặc Sâm nói. Thế nhưng thật sự cứ như vậy, thuận nàng rời đi đề tài. Nam Hy kinh ngạc, Quý Mặc Sâm phản ứng, thưởng thức trong tay tấm cắc. Quý Mặc Sâm không có nói cho Nam Hy. Này trương tạp vẫn luôn đặt ở nhà cũ. Mang Nam Hy trở về liền nghĩ đến giao cho nàng. Sẽ tuyển ở thời điểm này cho nàng cũng là có nguyên nhân. Là đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước. Hắn mang theo Nam Hy đi kết phường lừa lão gia tử. Rời đi khi cũng ở trên xe nói cập cảm tình vấn đề. Nam Hy lúc ấy biểu tình. Quý Mặc Sâm cho rằng chính mình đã sớm quên mất. Kết quả mới phát hiện chính mình nhớ rất rõ ràng. Bao gồm Nam Hy nói mỗi câu nói. Khi đó hắn cho nàng 8.000. Cảm ơn lão bản, Nam Hy thanh âm vang lên, đem Quý Mặc Sâm từ hồi ức chung kéo trở về, liền nhìn đến Nam Hy cười cong đôi mắt, không cần kêu lão bản, bảo bối nhi, Quý Mặc Sâm không có phản bác, buông ra Nam Hy vòng eo, vuốt ve đem Nam Hy đầu tóc, còn có về sau không cần lại kêu ta Quý tiên sinh, vì cái gì? Quý Mặc Sâm nói, không thoải mái, Nam Hy không biết cái này xưng hô có cái gì không thoải mái. Đoan trang Quý Mặc Sâm sắc mặt, như thế nào cảm thấy gia hỏa này có đôi khi càng ngày càng khó đã hiểu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.